Đế Bá, chương 6367, Lãnh Mâu Thiên Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh giả kỵ xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, nếu là tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng dù sao. Trong con mắt của mọi người, vua sát thủ chuyện như vậy, tuyệt đối không phải mãng hoang thập vạn đại sơn đại yêu thú vương có khả năng làm sự tình. Quản chi mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong có so ám ảnh giả kỵ càng cường đại hơn đại yêu thú vương. Nhưng là, đều như thế không làm được vô sát thủ chuyện như vậy dù sao. Như ám ảnh giả kỵ dạng này vô sát thủ, như là nghệ thuật đồng dạng. Đây nào chỉ là đối với đại đạo có không có gì sánh kịp khắc sâu lý giải. Đây càng là một loại đối với sát thủ chi đạo khắc sâu hơn lý giải. Trong chớp mắt này, trăm ngàn cái suy nghĩ từ kim quan công tử trong óc chợt lóe lên. Từng cái khả năng đều từ trong đầu vút qua, kim quan công tử trong lòng cũng đang suy đoán, nếu như nói, ám ảnh giả kỵ thật là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, ai có khả năng nhất là vua sát thủ đâu, có lẽ có khả năng nhất là xuất từ cái nào đạo đâu, lại có lẽ là thờ phụng cái nào yêu thần vị đâu. Cẩn thận suy nghĩ, lại có chút cảm thấy không có khả năng, nếu như tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, một khi là thờ phụng yêu thần vị. Muốn rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, vậy liền 10 phần khó khăn, thậm chí có thể nói, đối với tuyệt đại đa số đại yêu thú vương mà nói, cả một đời đều khó có khả năng rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Đối với đại yêu thú vương mà nói, mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đảo cùng yêu thần vị, đã là bọn hắn nhạc viên, lại là bọn hắn lồng giam. Bởi vì, người xuất thân từ yêu đảo, vốn là rất khó rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Mà thờ phục yêu thần vị, cái này sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, yêu đạo tu luyện càng thêm dễ dàng, có được càng cường đại hơn cảnh giới, nhưng là, cũng là vững vàng đem ngươi khóa gấp, để cho ngươi không cách nào rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Nếu như nói, ở thời điểm này, ngươi muốn rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, như vậy, ngươi thờ phục yêu thần vị, tựa như ngươi trên cổ xích sắt, đem ngươi gắt gao khóa tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Kim quan công tử càng nghĩ, nghĩ không ra có càng nhiều có thể rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn đại yêu thú vương. Hắn biết, đi qua không tính, tại đương kim mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có thể rời đi, chỉ có 2 người, một cái là hắn, một cái khác chính là Cuồng Long. Hắn sở dĩ có thể rời đi, đó là bởi vì hắn có được một khối tổ truyền yêu bài. Đây là tổ tiên bọn họ đạt được tạo hóa, đạt được khối này tuyệt thế vô song yêu bài, nghe đồn nói. Khối này yêu bài cùng yêu thần tổ xào có nhất định quan hệ. Nhưng là, quản chi hắn có khối này yêu bài, rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn thời gian cũng là có rất lớn cực hạn. Mà trước mắt mà nói, có thể nhất tự do xuất nhập mãng hoang thập vạn đại sơn, có thể được yêu thần vị che chở đại yêu, chính là Cuồng Long. Nghe đồn nói, Cuồng Long tại thời điểm tuổi nhỏ đạt được đại cơ duyên, đạt được đại tạo hóa. Lúc này mới khiến cho hắn có thể tự do xuất nhập mãng hoang thập vạn đại sơn, về phần Cuồng Long đạt được như thế nào tạo hóa, ngoại nhân không biết. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn không gì sánh được ưng gáy thanh âm, tiếng ưng gáy này thật sự là quá kinh khủng, xuyên thấu thiên địa, đâm xuyên lòng người, uy hiếp thiên địa sinh linh. Tại, Thu, ưng gáy vang lên trong nháy mắt. Trong vòng vạn dặm, tất cả đại yêu thú vương cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt. Vô số phi cầm tẩu thú rơi xuống, bất luận là tại thiên không bay lượn hay là tại trên mặt đất chạy, đều trong nháy mắt này rơi xuống. Trên bầu trời bay lượn, trong nháy mắt nặng nề mà ném xuống đất, mà trên mặt đất chạy, lập tức đụng ngã cây cối tảng đá. Tại, Thu, một tiếng vang lên thời điểm, xuyên thấu bầu trời thời điểm. Những đại yêu thú vương kia cũng đều bị dạng này ưng gáy chân nhiếp, cho nên, có thân thể to lớn cử yêu, vừa nghe đến thanh âm này thanh âm, thân thể khổng lồ chính là phanh, phanh, phanh, ngã trên mặt đất, không cách nào cùng dạng này một tiếng ưng gáy chống lại. Trong nháy mắt này, trong vòng vạn dặm, thậm chí có không ít phi cầm đi chết tại một tiếng ưng gáy vang lên trong nháy mắt, bị đâm thấu trái tim, tại phanh, một tiếng phía dưới. Ngã xuống đất không dậy nổi, một mệnh ô hô. Đây là uy lực mạnh cỡ nào, một tiếng ưng gáy, liền nhiếp nhân tâm hồn, lấy tính mạng người ta. liền xem như Minh thị công chúa, Tiễn Vân vận dạng này thiên tôn, đã đầy đủ cường đại, nhưng là, tiếng ưng gáy này thời điểm, các nàng đều trong nháy mắt bị xuyên thấu phòng ngự, đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất, may mắn, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trên thân tản ra từng sợi quang mang, bao phủ lại bọn hắn, lúc này mới ổn định tâm thần. Liền xem như Kim Quan công tử, tại một tiếng này, thu, ưng gáy trong nháy mắt, cũng lập tức bị xuyên thấu phòng ngự, trong nháy mắt này, nghe được. Oanh, một tiếng vang lên, Kim Quan công tử trên thân hiển hiện hổ khiếu khỉ gáy dị tượng, hắn thờ phụng hổ thần vị chi lực, trong chớp mắt này, bao phủ toàn thân của hắn, lúc này mới che chở ở hắn, nhưng là, vẫn là, đông, đông, đông, liền lùi lại hai ba bước, duy nhất không bị ảnh hưởng, chính là Lý Thất Dạ. Thật là đáng sợ thần uy, ở thời điểm này, Tiễn Vân vận, Minh thị công chúa các nàng cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Có được 4, 5 viên vô song thánh quả long quân các nàng đều gặp, nhưng là, đều không có dạng này uy hiếp lòng người thần uy, một tiếng ưng gáy, liền có thể công phá phòng ngự của các nàng, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Lãnh Mâu Thiên Ưng, nghe được ưng gáy này thanh âm, Kim Quan công tử không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía bầu trời. Ở thời điểm này, một đạo to lớn vô cùng lưu quang lướt qua bầu trời, chuẩn xác hơn nói, chính là một chùm lưu quang xẹt qua bầu trời. Cái này một chùm lưu quang giống như là dòng sông đồng dạng, rội rửa qua bầu trời, ở trên bầu trời rội rửa mà qua, lưu quang giật thải, 10 phần rung động lòng người. Khi dạng này lưu quang rội rửa mà qua, xa xôi đằng sau, lúc này mới thấy rõ ràng, đó là một cái ưng bóng dáng. Cái này một cái ưng, thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt vọt tới, mà lại, hắn ưng gáy thanh âm, là tại hắn vọt tới hồi lâu sau, lúc này mới vẽ xuyên thiên địa, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này thần ưng bay lượn mà qua thời điểm, nó ưng con ngươi nhìn xuống đại địa, đáng sợ lãnh mâu khẽ quét mà qua, để toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy, như là bị đánh xuyên thân thể của mình một dạng. Để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Thậm chí rất nhiều phi cầm tẩu thú, đại yêu thú vương, tại lạnh như vậy mắt khẽ quét mà qua thời điểm, bị đánh xuyên trái tim. Thật cường đại thiên ưng, ở thời điểm này, Tiễn Vân vận, Minh thị công chúa cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kim Quan công tử cũng không khỏi vì đó biến sắc, nói ra. Lãnh Mâu thiên ưng cường đại, đó là không cần nhiều lời, có thể xưng có 102 thiên hạ. Chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, mạnh mẽ hơn hắn, không có mấy người, nghe đồn nói, tại vũ thần vị mà nói, hắn gần với khổng tước đại minh vương, thậm chí nghe đồn nói, khổng tước đại minh vương sau khi tọa hóa, hắn là có khả năng nhất trở thành trưởng vị thần yêu vương. Khó trách, nghe được Kim Quan công tử nói như vậy, Tiễn Vân vận cũng không khỏi thì thào nói. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Lý Thất Dạ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời chính là sóng biếc ngập trời, cuồn cuộn mà đến sóng biếc, lập tức muốn đem toàn bộ bầu trời che lại một dạng, quét sạch bầu trời, 10 phần tráng quan. Tại cái này cuồn cuộn trong sóng biếc, ngay sau đó, chính là liệt diễm cuồn cuộn mà đến, hỏa diễm cuồn cuộn mà tới thời điểm, để cho người ta cảm nhận được đáng sợ cực nóng, nhưng là, tùy theo, sóng biếc lại tản ra thanh lương, đập vào mặt thanh lương. Lập tức để cho người ta run rẩy một chút, lập tức cảm giác cực nóng biến mất. Điền hỏa đạo thủy hỏa băng hoàng tới, nhìn thấy dạng này sóng biếc cùng liệt diễm đủ tồn, Tiễn Vân vận cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Thủy hỏa băng hoàng còn sống, Kim Quan công tử cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, hít một hơi lãnh khí, nói ra. Nghe đồn năm đó hắn tại điền hỏa đạo chính là cùng điền hỏa cuồng thần nổi danh, đây chính là băng hỏa điện cổ tổ. Thủy hỏa băng hoàng càng thêm cường đại, Tiễn Vân vận nói ra, chỉ bất quá, một cái là cuồng hỏa thánh địa thiên tài, một cái là băng hỏa điện cổ tổ, đại biểu cho điên hỏa đạo long quân. Chỉ ít băng hỏa điện không giống mặt khác điên hỏa đạo người như thế điên. Minh thị công chúa nói thầm, điên hỏa đạo, tại người khác xem ra, chính là một đám tên điên, bởi vì, điên hỏa đạo rất nhiều cường giả, quản chi là cuối cùng cường đại đến vô địch, cuối cùng đều sẽ điên mất. Tựa như cuồng hỏa thánh địa thủy tổ, cũng chính là cuồng lửa đế quân, cỡ nào tuyệt thế vô song người, đem điên hỏa đạo tu luyện đến cực hạn, trở thành một đời vô địch đế quân, thậm chí đã từng là dưới cơn nóng giận hỏa thiêu thần minh, cường đại như vậy vô địch đế quân, truyền thuyết cuối cùng cũng là bị điên mà chết. Liền điên hỏa đạo tôi nói, băng hỏa điện là nhìn bình thường nhất. Tiễn Vân Vận cũng không thể không thừa nhận, cái này không chỉ là Tiễn Vân Vận cho rằng như vậy, trên thực tế, toàn bộ Hạ Tam Châu đều là cho rằng như vậy, băng hỏa điện là toàn bộ điên hỏa đạo duy nhất bình thường truyền thừa. Từ điên hỏa sáng tạo điên hỏa đạo đến nay, điên hỏa đạo chính là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đi ra rất nhiều vô địch tồn tại, điên hỏa đạo thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, điên hỏa đạo ra cũng là tên điên, tu luyện đến trình độ nhất định đằng sau, quản chi là hạng người vô địch, đều sẽ điên cuồng. Nhưng mà, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có một người là ngoại lệ, đó chính là lãnh hỏa đế quân. Lãnh hỏa đế quân tu luyện đến vậy mà có thể kiềm chế điên hỏa, cuối cùng hóa điên hỏa cho mình dùng, trở thành một đời vô địch đế quân. Cũng chính bởi vì vậy, lãnh hỏa đế quân sáng tạo lãnh hỏa điện, một mực bị người vì là điên hỏa đạo bình thường nhất truyền thừa tông môn. Tại điên hỏa đạo, cùng hỏa thánh địa cùng lãnh hỏa điện đều là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại, nhưng là, cho tới nay, tuyệt đại đa số thời gian, lãnh hỏa điện lãnh đạo điên hỏa đạo. Bởi vì cuồng hỏa thánh địa chỉ toàn ra tên điên, trong đó điên hỏa cuồng thần chính là một cái mạnh mẽ nhất đại biểu. Xuy, tiếng xé gió vang lên, ở thời điểm này, thiên khung ở giữa, một đạo lục đằng mặt trời mà qua, đạo này lục đằng mặt trời mà qua thời điểm, giống như là tại trên tờ giấy trắng miêu tả một đầu thanh đằng một dạng, lan tràn ở trên bầu trời. Bích dây leo mặt trời mà qua, phinh mạn không gì sánh được không có gì sánh kịp về, mà lại. Tại bích dây leo phía trên, còn đứng có cái này đến cái khác cường giả. Một màn này, tràn đầy tình thơ ý họa, nhìn giống nghệ thuật đồng dạng. Mạn La Hoàng, thấy cảnh này, Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành. Dị thú cùng nổi lên, 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.